Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1153, chương 1149 tội ác chi đô. Nhan Bạch tựa hồ cũng không có chú ý tới China từ ngữ biến hóa. Nàng chỉ là ngồi xổm China trước người. Ngước mắt nhìn China, nàng biểu tình chuyên chú. Lại này chuyên chú tựa hồ cũng không ở China tự thuật nội dung thượng. Ngược lại là chuyên chú nhìn China đôi mắt, cặp kia dị quốc phong tình xanh thẳm sắc con ngươi. Không thể không nói, China diện mạo cũng là thực xuất sắc. Đặc biệt là cặp kia xanh thẳm con ngươi giống như là một uông màu lam hải dương, Nhan Bạch chớp đôi. Mát, nàng liếm liếm cánh môi, lộ ra thích cảm xúc thật đẹp, làm nàng cầm lòng không đậu muốn. Đào ra, hảo hảo cất chứa đâu, hảo. Nói đi. Nói cho ta Bạch Mặc chuyện xưa, Nhan Bạch cười đến điểm mỹ. Gọi người căn bản nhìn không ra nàng giờ phút này nội tâm ý tưởng. Trước mặt China tự nhiên cũng không biết Nhan Bạch suy nghĩ. Nàng tái nhợt sắc mặt, đầu bắt đầu ong ong kêu. Nhiều năm sống chết trước mắt kinh nghiệm làm nàng phi thường minh bạch loại cảm giác này. Đây là sắp gặp phải tử vong cảm giác. Như vậy rõ ràng, như vậy làm người sợ hãi. Cũng làm nàng căn bản không có tâm tư khác. Chỉ nghĩ chạy nhanh nói xong. Chạy nhanh làm trước mặt người cho nàng băng bó miệng vết thương. Ta sở sinh hoạt cái kia thành thị. Là cái bị quốc gia sở quên đi vứt bỏ thành thị. Rất nhiều người đều kêu nó. Tội ác chi đô. China bắt đầu rồi nàng giảng thuật tội ác chi đô. Xem tên đoán nghĩa. Đây là một cái không có quy tắc. Không có pháp luật thành thị. Ở cái này địa phương. Mạng người là không đáng giá tiền. Nơi này sở tụ tập người. Ngư long hỗn tạp. Cái dạng gì người đều có. Hắn chính là hắn mẫu thân bán cho ta. Lấy $10,000 giá cả. Nữ nhân kia là chúng ta cái kia trên đường nổi danh kỹ nữ. Cái gì cũng sẽ không làm. Duy nhất sẽ làm sự tình chính là nằm ở trên giường. Dùng thân thể của mình kiếm tiền. Nàng lớn lên không tồi. Đa dạng lại nhiều. Mỗi lần chào giá đều rất cao. Ở cái này thành thị chung, quá xem như cũng không tệ lắm. Ta không có gặp qua nữ nhân này trước kia bộ dáng. Chỉ là nghe người khác nói, nàng ở tiếp khách thời gian ngoại, gặp được không hài lòng sự tình chính là đánh chính mình nhi tử. Giống như có cái gì thâm cừu đại hận. Lần đầu tiên thấy nữ nhân này cùng hắn thời điểm, nữ nhân này đã già nua không ít, mất đi mỹ lệ dung mạo. Không có bao nhiêu người chịu nguyện ý ngủ nàng. Nhật tử quá căng thẳng. Cơ hồ là sung sướng không nổi nữa. Nhưng là con trai của nàng Bạch Mặc lại là lớn lên thực hảo. Mặc dù tuổi còn nhỏ. Chính là từ ngay lúc đó bộ dáng thượng thoạt nhìn. Lớn lên về sau. Nhất định là làm người kinh diễm táp lưỡi. Cũng bởi vì như vậy. Nữ nhân này nguyên bản là muốn làm chính mình nhi tử cấp một ít sở thích luyến đồng người đùa bỡn. Đổi lấy tiền tài. Chỉ tiếc hắn quá quật cường. Mặc kệ là biện pháp gì đều hảo, hắn đều có thể đủ nghĩ cách chạy thoát. Hơn nữa làm những người đó hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Nhan Bạch đang nghe, 114 cũng đang nghe. Nó nghe đến đó thời điểm, trong lòng bỗng nhiên có chút nghi hoặc. Nếu Bạch Mặc có biện pháp có thể chạy thoát, vì cái gì không trực tiếp đào tẩu đâu? Còn muốn đãi ở nữ nhân kia bên người. Này không phải bản thân liền rất tra tấn sao? Nhan Bạch như là cảm giác được 114 nghi hoặc. Nàng trả lời 114 nói, bởi vì nàng là mẫu thân đi, bởi vì là mẫu thân. Cho nên trong lòng luôn là tâm tồn hy vọng. Rốt cuộc nàng chính là chính mình mẫu thân a. Tựa như nàng sở cho rằng giống nhau, trừ phi hoàn toàn tuyệt vọng, 114 nghe đầu quả tim run lên. Ký chủ đại đại cùng Bạch Mặc ước chừng cho nhau chi gian đều có thể đủ rồi giải đến đối phương linh. Hồn chỗ sâu trong đi, cho nên. Mẫu thân của nàng lấy $10,000 giá cả. Đem hắn bán cho ta. China tiếp theo mở miệng ân nột. Sau đó đâu? Nhan Bạch mở miệng. Hết chương.